Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1722, nhân vật hư vô, Ngọc Thần cung di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khách Tô Thành bất tử thần tộc, 13 tổ minh lộc, cấm địa tinh vực. Tô Hạo trong miệng thì thầm, kết hợp đoạn đức cái kia nấu món chính tin tức truyền đến, tăng thêm hắn theo hư không hoàng tộc hư vô giả bên kia lấy được tin tức. Hắn đại khái minh bạch hiện tại cổ tinh vực là một cái gì tình huống. Bất quá cái này bất tử thần tộc thật đúng là ngông cuồng, chỉ là một cái 13 tổ, một kiếp cảnh tam cảnh cường giả thì dám như thế uy hiếp địa phủ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tô Hạo có chút không rõ, cái này minh lộc cách làm. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ đối phương đã uy hiếp, tính toán đối phương có 13 vị kiếp cảnh cường giả lại có thể thế nào? Theo tình huống trước mắt đến xem, những người này đến đây cái này cổ tinh vực, hẳn là có hạn chế. Hoặc là nói tuân thủ một ít quy tắc. Bằng không, vì cái gì không lập tức toàn bộ tiến đến, tìm tòi cái này cổ tinh vực, tìm bọn hắn muốn đồ vật đâu. Như vậy trước tiên gia tăng một xuống địa phủ thực lực. Tô Hạo trong miệng nói ra, trước mấy ngày hắn nhưng là rút đến một tên kiếp cảnh tam trọng cường giả, đến từ phích lịch bên trong nhân vật hư vô. Lúc trước Tô Hạo còn nghĩ đến đem địa phủ cùng bất động minh vương thành dung hợp. Nhưng là bây giờ cái này cổ tinh vực phong vân biến hóa, cho nên hắn tạm thời không nghĩ đem hai phe thế lực dung hợp. Cho nên hắn quyết định đem lúc trước rút đến nhân vật, hư vô thêm nhập địa phủ, tăng lên địa phủ thực lực. Cũng muốn theo địa phủ bên này, thăm dò một chút cái này bất tử thần tộc. Dù sao cái này bất tử thần tộc minh lộc, trong miệng còn nâng lên đại nhân vật. Cũng không biết, đại nhân vật này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Minh lộc thực lực tại kiếp cảnh giới thứ ba, căn cứ đoạn đức cảm giác, hẳn là vừa bước vào cảnh giới thứ ba không bao lâu. Hắn cái gọi là đại nhân vật, thực lực tuyệt đối tại kiếp cảnh phía trên. Đạo cảnh, lúc trước hư không hoàng tộc cái kia tam hoàng tử nói cỗ thi thể kia. Tô Hạo trong lòng suy đoán, chúc mừng ký chủ thủ hạ võ vô địch lĩnh ngộ vô địch đạo tâm, bước vào kiếp cảnh giới thứ hai. Khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ thủ hạ khí thiên đế bước vào kiếp cảnh giới thứ ba. Khen thưởng một tấm 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ngay tại Tô Hạo đoán thời điểm, hắn bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Võ vô địch bước vào kiếp cảnh giới thứ hai. Còn lĩnh ngộ vô địch chi tâm. Tô Hạo ánh mắt hơi ngưng tụ. Cái này võ vô địch cũng coi là tiền kỳ nhân vật. Thế nhưng là cái này vừa mới tăng lên tới vĩnh hằng cửu trọng. Không bao lâu thì lĩnh ngộ vô địch chi tâm. Bước vào kiếp cảnh giới thứ hai. Tốc độ này quả thực cùng cưỡi tên lửa không có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Tô Hạo trực tiếp đem võ vô địch theo bất động minh vương thành bên trong triệu hoán đi ra. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn võ vô địch. Thân cao tối thiểu tại 1m9 trở lên, trên thân thể bắp thịt hiện ra màu đồng cổ, cho người ta một loại bá đạo vô cùng cảm giác. Bề ngoài vẫn không có biến hóa, chừng 40 tuổi trạng thái, góc cạnh rõ ràng, trên mặt đều hiện ra màu đồng cổ. Lúc này hắn nửa người trên hoàn toàn trần trụi, rất là thô cuồng, cho người ta một loại dã tính giống như khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên ngoài phía trên. Tô Hạo còn thật không nhìn ra võ vô địch lĩnh ngộ cái gì vô địch chi tâm. Gặp qua chủ thượng, võ vô địch hướng về Tô Hạo hành lễ. Hành lễ về sau, hắn lại mở miệng nói. Thuộc hạ hiện tại rất muốn chiến đấu, chỉ muốn chiến đấu không ngừng. Thuộc hạ hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh đạt tới kiếp cảnh giới thứ ba. Võ vô địch vừa nói sau, Tô Hạo có vẻ hơi không bình tĩnh. Người vừa bước vào kiếp cảnh nhị trọng. Vậy mà liền nghĩ đến bước vào kiếp cảnh giới thứ ba. Ngươi bây giờ đối mặt cảnh giới thứ ba, sẽ là dạng gì một kết quả? Tô Hạo không khỏi hỏi, kiếp cảnh hai cảnh tuy nhiên mạnh, nhưng là kiếp cảnh tam cảnh, mới là bây giờ chiến lực chút cao. Theo cái kia bất tử thần tộc minh lộc trên thân có thể hiểu được, kiếp cảnh giới thứ ba, coi như tại cổ tinh vực bên ngoài, cũng cần phải là cường giả. Cho nên Tô Hạo mới hỏi đến võ vô địch đối mặt cảnh giới thứ ba cường giả tình huống. Không địch lại, nhưng là có thể rời đi. Võ vô địch mở miệng nói, nghe được võ vô địch, Tô Hạo ánh mắt hơi ngưng tụ, sau đó trong miệng không khỏi kêu một tiếng. Tốt, cái này Võ Vô Địch có chút biến thái a, đến mức khí thiên đế bước vào cảnh giới thứ ba, Tô Hạo ngược lại là nằm trong dự liệu. Lão đại, lão đại, lúc này thời điểm tại ở ngoài viện, vang lên Cố Hoài thanh âm. Sau đó Cố Hoài cùng Tử Tiêm Ngưng theo ngoài viện đi đến. Lần trước nhất chiến thời điểm, tiểu tử ngươi thì xuất hiện, làm sao hiện tại mới tới tìm ta? Tô Hạo nhìn đến Cố Hoài không khỏi mà hỏi, tại Vô Thượng Đạo Cung, bàn tử xuất hiện thời điểm. Hắn thì cảm giác được, lúc này bàn tử thân phía trên khí tức hùng hậu, đạt đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng, thực lực tăng lên rất nhanh. Tại hắn một bên Tử Tiêm Ngưng, khí tức trên thân cũng nhanh muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh. Hai người này là cướp bao nhiêu bí cảnh, thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Tô Hạo thầm nghĩ đến, lão đại, ta phát hiện một chỗ thông hướng ngoại vực khe hở không gian. Cố Hoài mở miệng nói, thông hướng ngoại vực khe hở không gian. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một tay phất lên, một đạo năng lượng bao trùm tại chung quanh bọn hắn. Người nói người phát hiện một chỗ thông hướng ngoại vực khe hở. Tô Hạo mở miệng xác nhận mà hỏi, đúng vậy, hẳn là sẽ không sai. Ta cùng nhỏ bé Ngưng trong lúc vô tình tiến vào một chỗ cấm địa, tại cấm địa bên trong phát hiện một chỗ bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong có một tòa cung điện. Trên cung điện có ba chữ Ngọc Thần Cung ba chữ, ngoài điện có cấm chế, ta thông qua bí pháp tiến vào trong điện. Trong điện có một tôn tọa hóa cường giả kia tuy nhiên tọa hóa, nhưng là hài cốt tàn lưu lại lực lượng để cho ta không cách nào tới gần. Tôn này cường giả trước người hẳn là kiếp cảnh cường giả. Tại bên trong tòa đại điện kia, cung phụng một tôn thân mặc đạo bào người, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Pho tượng kia trước đó cung cấp trên đài, lơ lửng một thanh phát tán ánh sáng màu vàng ngọc xích. Tại ngọc xích phía dưới còn có một cái lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy ngọc chữ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cố Hoài mở miệng nói ra, Tô Hạo nghe có chút không rõ, chỉ là phát hiện một tòa cung điện, tại sao lại cùng ngoại vực khe hở không gian dính líu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia kim sắc ngọc xích phía trên có một nói khe hở không gian năng lượng dấu vết. Ta thông qua bí pháp truy tìm cái kia không gian năng lượng khe hở dấu vết, cảm giác được một tòa cự đại tinh vực. Cố Hoài nói tiếp, nghĩ tới đây, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lúc này thời điểm, hắn nghĩ tới vừa mới Đoạn Đức nói cái kia bất tử thần tộc Đoạn Đức Minh Lộc ngay tại tìm một số di chỉ cung điện. Chẳng lẽ Cố Hoài phát hiện cũng là di chỉ cung điện? Cũng là bọn họ muốn tìm cung điện một trong, cung điện kia tại vị trí nào? Tô Hạo lập tức mà hỏi, tại địa phủ khống chế minh vực một chỗ, ta đã dùng bí pháp đem cái kia di chỉ phong tỏa. Cố Hoài nói ra, tốt, chúng ta lập tức tiến đến chỗ này di chỉ. Tô Hạo nói ra, hắn rất muốn nhìn một chút cung điện kia chỗ kỳ lạ. Lúc này, minh vực một chỗ cấm địa bên trong, chỗ này cấm địa phạm vi không lớn, nhưng là nhiều năm bị mê vụ bao phủ. Cái này trong sương mù mang theo một cỗ ăn mòn năng lượng. Tại cấm địa một chỗ ở giữa dãy núi, một tòa tàn phá trong cung điện, một thanh ngọc xích từ lơ lửng tại trên bàn đá. Cái này lơ lửng ngọc xích, thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng màu vàng. Muốn phóng lên tận trời, nhưng lại bị chung quanh cấm chế áp chế. Chỉ là cái kia cấm chế phía trên phủ văn, tại ánh sáng màu vàng trùng kích phía dưới, bắt đầu biến đến mở đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.